Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2610. Chương 2610. Vân Thuyền. Chỉ có phế nàng tu vi, nàng mới theo không kịp Lâm Thành Phi cước bộ. Thế nhưng là, nàng đồng dạng là học đạo cảnh đỉnh phong tu vi, tuy nhiên cũng chưa từng ra tay. Có thể nhìn nàng nói chuyện thần thái, tại đối mặt thắng Hoàng Thiên Ao Lâm Thành Phi lúc, không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, đủ để chứng minh, đây cũng là một cái có thể xưng biến thái thiên tài tuyển thủ. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu, chỉ Trúc Sương, Sương Nhi một người lưu tại nơi này, ta không yên lòng, ngươi có thể hay không tại ta không trong khoảng thời gian này, giúp ta chăm sóc nàng một chút. Trúc Sương vội vàng khoát tay nói, không cần, ta có thể chiếu cố tốt chính ta, chính nàng nói không dùng. Trần An Ninh cười nói, mà lại, ta không tin. Ngươi muốn đi xa nhà quyết định này là vừa vặn làm đi ra. Tại ta xuất hiện trước đó, ngươi thì có dạng này cách nghĩ. Cái kia thời điểm ngươi chuẩn bị an bài thế nào Sương Nhi? Khẳng định sớm đã có thích đáng phương pháp à? Ngươi, không cần phải nói. Trần An Ninh ngữ khí nhẹ nhàng, lại cũng hết sức kiên quyết. Ta theo ngươi rời đi Điệp Hương Cốc, vốn là phu sướng phụ tùy. Cho dù là ngươi thật bị người giết chết ở bên ngoài, vậy ta theo ngươi cùng chết chính là, chỉ có thể trách ta số mệnh không tốt. Lâm Thành Phi thán một tiếng, làm Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh hóa thành hai đạo quang mang phóng lên tận trời thời điểm. Trúc Sương chỉ là siết chặt quyền đầu, ngậm miệng, nước mắt thẳng rơi xuống, lại không có phát ra dù là một tiếng khóc. Lâm Thành Phi nói cho nàng, buổi sáng ngày mai, kiếm các người liền sẽ tiếp nàng lên núi, mẫu thân của nàng cùng đệ đệ, cũng sẽ bị người thật tốt chăm sóc, để cho nàng cái gì đều không cần lo lắng, một mực thật tốt tu luyện chính là, thật có thể cái gì đều không lo lắng sao? Làm sao có thể, người ở đâu, ta tâm thì ở nơi nào a? Lâm Thành Phi phía trước, Trần An Ninh ở phía sau, hai người nhanh chóng hướng đông mới mà đi. Tần Phong Vương Triều ở vào Thiên Nguyên Thiên Hạ phía tây. Muốn đi Đoạn Tình Môn, liền phải xuyên qua ba cái vương triều, mới có thể đến đường triều cảnh nội. 7,8 triệu dặm lộ trình, liền xem như học đạo cảnh cao thủ, bay lên cũng cố hết sức, mà lại tốc độ còn lâu mới có được lấy vân thuyền tới đơn giản mau lẹ. Cái gọi là vân thuyền, tự nhiên chính là tại bầu trời mây trắng phía trên phi hành thuyền trì. Dạng này tàu thuyền, chỉ có trong vương triều tối đỉnh cấp phú thương mới có tư cách nắm giữ. Chuyên môn làm loại này đường dài sinh ý. Trần An Ninh nói cho Lâm Thành Phi, muốn trong thời gian ngắn nhất đến Đoạn Tình Môn, vân thuyền là lựa chọn tốt nhất. Mà muốn ngồi vân thuyền, nhất định phải đến quận thành bên trong. Quận thành bên trong, mỗi nửa vầng trăng đều sẽ có một cái vân thuyền xông vào không trung, tiến về hắn các đại vương triều. Mà theo Tần Phong Vương Triều đi hướng Đoạn Tình Môn chỗ quận thành. Tuy nhiên chỉ cần hơn 10 ngày công phu, thế nhưng là lại phải hao phí hơn 100 vạn lượng bạc, hoặc là 100.000 dẫn khí thạch. Chỉ là một người mà thôi, mà vân thuyền to lớn, đủ để ngồi nạp mấy ngàn người. Cho nên nói, làm cái này một hàng, tất cả đều giàu đến chảy mỡ. Theo móng tay trong khe chảy ra một chút, đều so một cái quận thành một năm thu thuế nhiều hơn mấy lần. Chỉ là, vân thuyền sinh ý lợi ích tuy nhiên to lớn, khả phong hiểm lại cũng không nhỏ. Bởi vì làm là vượt qua sinh ý, trung gian không chừng gặp được cái gì người, liền xem như gặp phải lợi hại một ít mãnh thú, cũng có khả năng để vân thuyền thương nhân bồi lên một số lớn. Không phải nói vân trên thuyền không có cao thủ, trên thực tế, mỗi một cái vân trên thuyền, đều chí ít sẽ có 3 vị vong đạo cảnh cao thủ bảo vệ đường. Hoặc là phú thương trọng kim thuê mà đến, hoặc là phú thương trong nhà bồi dưỡng được đến cao thủ. Thế nhưng là, thế giới bên ngoài lớn như vậy, gặp phải vong đạo cảnh phía trên kẻ cướp tỷ lệ cũng không thấp à. Đến quận thành bên trong, biết được gần nhất một kỳ vân thuyền sẽ ở 3 ngày sau đó xuất hành, Trần An Ninh liền đề nghị Lâm Thành Phi mua trước tốt phiếu. Sau đó hai người tìm gian khách sạn ở lại, 3 ngày sau đó trực tiếp xuất phát là được. Có thể Lâm Thành Phi lại thản nhiên lắc đầu. Ta không có tiền. Trần An Ninh cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt bắt đầu không dễ nhìn. Ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi vẫn lắc đầu nói. Ta nói, ta không có tiền. Trần An Ninh nghiến răng nghiến lợi. Vì vứt bỏ ta, ngươi liền loại này vụng về lấy cớ đều nghĩ ra được. Trần An Ninh không tin Lâm Thành Phi không có tiền. Một cái không có tiền người sẽ có đi xa nhà lá gan? Sẽ không phải là dự định một đường cướp bóc mà sống à? Lại nói, giống hắn dạng này thiên phú người, lớn nhất không cần phải thiếu cũng là dẫn khí thạch cùng bạc. Tỷ như nàng lần này đi ra ngoài, trên thân thì mang đếm mãi không hết dẫn khí thạch, cụ thể bao nhiêu nàng không biết, nhưng đủ để ứng phó hết thảy khẩn cấp và không phải tình huống khẩn cấp. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy nàng. Ta lừa ngươi làm gì? Ta vốn là không có tiền a. Ta vé tàu chính mình ra, không dùng ngươi cầm được rồi đi. Trần An Ninh thở phì phò nói. Vậy ngươi có thể hay không thuận tiện đem ta cũng ra? Lâm Thành Phi ngữ khí hiền lành thương lượng với nàng nói. Dù sao ngươi tài đại khí thô, không quan tâm điểm này, ngươi muốn thực sự không nguyện ý, coi như là ta mượn ngươi, các loại ta trong tay dư giả điểm, khẳng định trước tiên trả lại ngươi. Trần An Ninh mặt không chút thay đổi nói, đã không có tiền, tại ta đề nghị ngồi vân thuyền thời điểm, ngươi làm gì còn muốn đi qua, bay thẳng lấy đi tìm Đoạn Tình Môn không là được. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, ta biết ngươi có tiền à? Đó là ta tiền. Trần An Ninh bi phẫn nói ra. Ngươi đều là ta. Ngươi tiền, tự nhiên cũng là ta tiền. Lâm Thành Phi vung tay lên, trực tiếp đi về phía trước. Được, đi mua vé tàu. Huy, Trần An Ninh sau lưng hắn kêu lên. Lâm Thành Phi nhanh chân không ngừng, tiếp tục đi lên phía trước. Đi thôi đi thôi. Ngươi không phải nói vân thuyền sinh ý luôn luôn đều rất hot sao? Chậm thêm tìm không thấy hai cái liền nhau gian phòng làm sao bây giờ? Huy, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ quay người. Ngươi muốn thật không chịu xuất tiền lời nói. Vậy chúng ta vẫn là bay lên đi thôi. Trần An Ninh một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ biến tái nhợt. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này Lâm Thành Phi đáng giận chi cực. Vô lại cùng cực, dạng này người, làm sao hết lần này tới lần khác là nàng Trần An Ninh phu quân. Ngươi đi nhầm đường, Trần An Ninh nhất chỉ phương hướng phía sau, mua vé, là hướng bên kia đi. Thật sao? Lâm Thành Phi hơi có vẻ xấu hổ, rõ ràng khục một tiếng, ta là nhìn đến bên này hoàn cảnh không tệ, suy nghĩ nhiều đi một chút, nhìn xem, đang nói chuyện. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, ở chỗ này, vậy mà nhìn đến người quen. Cái này vé tàu tiền có, không cần lại dùng Trần An Ninh tiền, cũng không cần làm mặt trắng nhỏ a. Lâm Thành Phi tinh thần đại chấn, nhanh đi mấy bước, tại một tên mập trên bờ vai trùng điệp vỗ một cái. Tôn lão bản, đã lâu không gặp, những ngày này qua có khỏe không? Bàn tử còn không có quay đầu, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, người nào mẹ hắn không có mát. Tôn gia bả vai cũng là ngươi nói đập liền có thể đập. Các loại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến trong tầm mắt Lâm Thành Phi về sau, nhất thời con mắt to sáng, cực độ hưng phấn đồng thời, hai chân cũng tại đánh lấy run rẩy. Trước đó Lâm Thành Phi dạy cho hắn huấn, để hắn chung thân khó quên, cũng để cho hắn đối Lâm Thành Phi có loại bản năng xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Là ngươi? Tôn Bàn Tử kinh thanh kêu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.